trong cái kiếp hiện tại này khi mà tái sanh ra thì ta được chư Phật hộ niệm, ta được các vị Bồ Tát ở trong mười phương làm bạn đồng học với chúng ta. Thì những người như vậy trên cái bước đường tu không có trở ngại. Còn ngược trở lại, những người mà trần lao nghiệp chướng sâu dài, phiền não thì cũng không định. Thì những người như vậy là khi mà trở về với Phật đạo tu chắc chắn nó gặp những cái khó khăn. Như hồi sáng thì bạn nói cái khó khăn về nhiều mặt đối với chúng ta, khó khăn ở bên ngoài thì nó gồm có cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc, tất cả những bằng khó khăn mà chính ở trong ta gọi là nghiệp của riêng ta. Thì ở trong lúc đó cái khó khăn của riêng ta thế này, tức là ta rơi vô trong hoàn cảnh nghèo đói, bệnh hoạn, xấu xí, ngu dốt, và kèm theo cái nữa là phiền não. Cái này là chính ở trong cái con người của chúng ta. Nhưng mà đa số đó, thì chúng ta cứ nhìn ra, chúng ta thấy cái nghiệp chướng của bên ngoài, trần lao bên ngoài, lúc bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng người ngoài phá ta và không cho chúng ta tu tập. Và trên thực tế đó, thì cái này Đức Phật dạy đó, cái nghiệp của ta nó phá ta chứ không ai phá ta. Mà thầy đó, trên bước đường tu nó phải nghiệm kỹ rồi đấy. Thầy thường hay cân nhắc tại sao họ phá ta mà họ phá người khác, họ nhắm cho ta mà họ phá, họ đừng phải nghĩ họ ác chứ ta, họ xấu với ta, họ ganh tị với ta, phải nghĩ như vậy. Đó là cái điều nghĩ sai rồi. Là tất cả những cái gì mà người ta đem tặng cho mình đấy là cái này chính cái nghiệp của mình đấy. Tức là phải thấy như vậy. Tại vì đó họ nói thấy cái bà đó tôi ghét quá đi, thấy cái bà đó tôi ghét đó là tại vì bà đó có cái nghiệp mà để cho ta ghét. Mình phải thấy như vậy thì mình tu. Có cái nghiệp mà ta thấy người ta ghét, có cái nghiệp mà ta thấy người ta khinh, ta nên khinh chê mắng chửi chúng ta đấy. Thì lúc bây giờ là tại ai? Tức là tại ta, chứ không phải người khác. Thầy thường hay cân nhắc tại sao họ khinh chê người khác, tại sao họ mắng chửi người khác, họ nhắm chỗ ta. Thì từ cái chỗ đó ta mới phát hiện được con người thực của ta. Phát hiện được đây là trần lao nghiệp chướng chứ không phải là do căn lành mà tái sanh. Tại vì nếu mà do căn lành tái sanh á, khi một đức Phật nó có trồng căn lành rồi thì bây giờ phải được Phật hộ niệm. Mà Phật hộ niệm cho ta đó thì cái đường đó nó tà ma ngoại đạo đó, không bao giờ dám tới thành thành. Thì cái lực của Phật gia bị tới thì làm cho tà ma ngoại đạo thấy ta phải sợ cái chuyện này. Cho nên tà ma ngoại đạo không sợ ta, không kính nể ta là biết ta chưa có trồng căn lành. Đây là cái điều mà rõ nhất. Mà chưa trồng căn lành mà nếu không có tạo ác nghiệp thì cái trường hợp này cũng còn dễ tu chứ. Nhưng mà chưa trồng căn lành mà đã tạo ác nghiệp thì cái này là khó tu. Không có căn lành mà có ác nghiệp thì thế nào? Bây giờ người ta đối xử tệ với mình thì lúc bây giờ mình tự nhiên cảm thấy buồn phiền, cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội thì cái này là ác nghiệp của ta. Còn nếu mà chưa trồng căn lành mà không có ác nghiệp thì chỗ này cũng dễ thôi. Tại vì biết thân phận của mình rồi, cho nên ai muốn nói cái gì thì nói, ai muốn làm cái gì thì làm. Tại vì ta biết đó, ta chưa có căn lành, hay nói cách khác đó, là ta không có phước báo. Cho nên ta không có phước báo, ta không có căn lành thì được họ xử sự ta như vậy. Mà bây giờ đó, tại vì ta không có nghiệp, cho nên ban đầu họ kinh chê mắng chửi xem thường chúng ta. Nhưng mà vì không có nghiệp cho nên ta vẫn thể hiện được cái tâm tánh của con người hiền lành. Tại có nghiệp đó, thì cái trường hợp nó tự nhiên khởi ác nghiệp lên. Và cái nghiệp đó chính đó, là tham sân si ba cái này nghiệp chính. Còn bây giờ chúng ta không có nghiệp, thì bây giờ nó không có nghiệp tham, thì chỗ nào có quyền lợi ta tránh xa ra. Thì trường hợp này đâu có ai mà nói cái gì ta được. Ta có quyền lợi thì ta nhường cho người khác, ta tránh xa quyền lợi đi thì không có vấn đề gì hết. Vấn đề xảy ra là do lòng tham chúng ta. Cho nên cái kinh nghiệm thầy từ một hồi nhỏ đi tu cho tới bây giờ, hãy thầy thấy chỗ nào có quyền lợi thì phải tránh đi, tránh đi thì không có vấn đề. Nên Đức Phật dạy chúng ta tất cả mọi việc xảy ra mà hấp dẫn mọi người, cho nên ta coi như là đối với ta là cái phần dài đó là giống như là trồng hoa trên đá. Trồng hoa trên đá thì đâu có thể lên được, nên trồng hoa thì người ta phải trồng ở dưới đất, mà đất đó là phải đất thì nhiều, cho nên cái đất đó, mà thì nhiều đó, cái thì nhiều này là gì? Tức là phiền não và nghiệp. Không có phiền não và không có nghiệp đó, thì trường hợp không lên được. Cho nên nghiệp đó là gì? Tức là nghiệp tham. Nghiệp tham cho nên đó, bây giờ ta thấy lợi thấy danh đó, thì ta nhào vô. Đây là sự thật, thấy lợi thấy danh ta nhào vô. Cho nên từ cái chỗ nghiệp tham này khởi lên, từ cái nghiệp tham này khởi lên, cho nên nó dẫn chúng ta vào chỗ tội lỗi. Mà bây giờ đến Đức Phật bảo là người hết nghiệp rồi đó, thì cái trường hợp lợi danh này đối với họ không tác động nữa, giống như là trồng hoa mà trên cái đá trồng, cái người mình trơ ra trên cái đá họ không bao giờ nghĩ, thì cái trường hợp này không phải tới họ. Bảo là trồng hoa mà trên đá, hay là mạc vàng mà rước vô mặt chúng ta, tức là vàng là quý nhưng mà mạc vàng đó thì để bên ngoài ta nấu, ta làm vàng làm đồ trang sức đó thì quý, nhưng mà cái mạc vàng này, bụi vàng đó mà đem đổ trong mắt ta thì chết rồi. Người ta sợ nó, sợ cái lợi danh, sợ cũng giống như là trường hợp đem mạc vàng đổ vào mắt ta này, cho nên ta tránh đấy. Cho nên Đức Phật dạy những người tu hành này chưa có căn lành nữa, thì cái điều quan trọng nhất là phải tránh xa ngũ dục. Và đây ngũ dục tức là năm thứ 24 đó, năm thứ 24 cái phần về chúng ta là tài sắc danh thực thị tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ. Tất cả mọi người trên đời này đó, ai họ cũng tham cái này đó. Nhưng mà ta không tham cái này đó, thì ta không được của họ. Cho nên ta thấy tất cả những cái này đó, ta bỏ cho người khác tham, thì cái này đó, ta không được vô. Thành tất cả các Phật tử mà đi hành đạo đó, muốn tu thì được hết. Hay cái nào có lời, có danh, có tất cả những cái điều tốt như vậy đó, thì cái trường hợp đó tha nhường cho người khác. Tại ta biết nếu ta tới chỗ này thì nguy hiểm, nếu ta hưởng thụ thì ta tổn phước rồi. Do đó mà cái chỗ nào khó khăn á thì chúng ta dấn thân ta làm, thì cái này là ai cũng thừa. Cho nên bước đường tu hành của đại thừa mà tu để phát qua được mà làm. Cho nên việc nào khó thì ta làm, mà cái việc nào dễ để cho người khác, quyền lợi thì để cho người khác, nhưng mà trách nhiệm thì ta mang. Ở trên đời này nếu ai mà làm như vậy đó thì cái trường hợp tu của nó mà làm như vậy đó thì công đức có sanh. chứ còn quyền lợi mình đã hưởng, còn cái khó thì đừng để cho người khác, thì cái này nó phước chúng ta hoàn lại. Và cuối cùng này thương chúng ta được, đó là trên bước đường tu mà Đức Phật dạy. Tại vì đời trước đó, ta đã từng làm như vậy rồi, cái này gọi là trồng căn lành, cho nên cái đời này sanh ra đó, ta được mọi người kính trọng. Thầy nói ví dụ như đời trước đó, mà thầy đã từng giúp đỡ cho bà Đông, thì trong đời này bà Đông thấy thầy đó, thì bà Đông tự nhiên sanh ra kính trọng. Tại sao vậy? Là vì ân nhân của mình. Mặc dù đó, đời trước đời này khác nhau rồi, nhưng mà nó còn lưu lại cái gì trong lòng ta. Cho nên nhìn thấy một cái người đó mới thấy lần đầu mà ta liền sanh ra cái tâm kính trọng, ta biết đó, cái người đó đối với ta là ân nhân. Nên Đức Phật cái ngày đó, ngày làm Phật hôm nay và được tất cả chúng sanh kính trọng đó, là vì những chúng sanh này đều có thọ ơn ngày đó. Trong nhiều đời nhiều kiếp thành Bồ Tát đạo đó là làm cái chuyện cứu nhân độ thế thôi. Cho nên tất cả những người này rất nhiều điều có mang ơn Đức Phật hết, cho nên họ thấy Phật họ kính trọng, không có cái gì khác không. Thì ngày nay chúng ta biết rồi, cái người nào đó họ thấy ta đó, họ liền kính trọng và tin tưởng ta đó, là ta biết ta đã trồng căn lành ở họ cái đời quá khứ. Cho nên nếu mà ta đã trồng căn lành ở đời quá khứ nhiều nữa, thì cái chuyện tu hành chúng ta hôm nay dễ. Trong cái kiếp này chúng ta tu dễ, tại vì ai nhìn ta cũng thương và cũng quý mến hết. Còn ngược trở lại đó, căn lành chúng ta không có, nhưng mà nghiệp ác chúng ta gieo. Cho nên nghiệp ác chúng ta gieo có nghĩa là trong đời quá khứ đó, ta đã từng lường gạt họ, ta đã từng hại họ rồi, cho nên nó tái sanh trên cuộc đời này, họ thấy ta đó, họ nghĩ họ thấy ta là họ bực bội, họ hết chứ. Thì cái người mà theo Phật tu hành đó, phải phân biệt cái này mà biết được. Họ thấy ta họ thương, họ thấy ta họ ghét. Họ thấy ta họ thương, ta biết là ta đã từng giúp họ trong kiếp trước. Họ thấy ta chưa làm gì hết, họ ghét, ta biết ta đã từng hại họ trong kiếp trước. Thì ta đã từng hại họ trong kiếp trước rồi, cho nên cái kiếp này đó, dù ta có nói gì, ta có làm gì thì nó nhất định họ không nghe. Ta có làm phải họ không nghe. Còn nếu ta đã từng cứu họ, từng giúp họ, cứu mang họ trong kiếp trước, thì trong kiếp này đó, ta có nói sai gì họ cũng nghe nữa, họ cũng chấp nhận, họ cũng có thể bỏ qua. Nên trên bước đường tu này, căn cứ theo cái điểm này đó, mà biết được con người thân của mình là có trong căn lành hay là tạo nghiệp ác. Thì bây giờ đó, một người vô cớ mà chống phá ta, thì ta nghĩ ngay tới nghiệp ác của chúng ta. Cho nên đó, cái Đức Phật dạy chúng ta phải thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối để chi? Cái bước ban đầu này ta không tạo thêm nghiệp nữa. Tạo thêm nghiệp là gì? Tức là giận họ, buồn họ. Buồn và giận tức là tạo nghiệp. Cho nên anh làm sao mà khi họ đối xử tệ với ta mà ta không giận, trong cái hoàn cảnh mà khổ đau mà ta buồn, thì cái này Đức Phật không tạo thêm nghiệp. Cho nên buồn mà giận thì cái này tạo thêm nghiệp. Cho nên ta thấy có những cái người mà ở trên cuộc đời này họ bị già đặt nhiều lắm, họ buồn quá, họ khổ quá, họ sanh ra sân hận nhiều. Cho nên càng buồn càng khổ càng bực bội nhất thì ta thấy tức là cái ác nghiệp diễn ra trên thân họ nhiều hơn. Cho nên người mà càng gặp cái hoàn cảnh khó khăn bao nhiêu đó thì cái lòng căm thù họ lại lớn thêm lên, cho nên nghiệp cái mình tăng. Mà cái nghiệp chúng ta tăng lên thì lúc bây giờ đó, nhìn thấy cái mặt chúng ta sát khí đằng đằng thì ai mà có thể thương, ai mà có thể chấp nhận chúng ta. Đó là trên cái bước đường. Cho nên đến Đức Phật dạy những người mà thân tu đó thì phải chuyển đổi, tức là chuyển đổi cái xấu mà thành cái tốt. Cho nên gặp cái hoàn cảnh xấu, ta thấy hoàn cảnh xấu là cái điều mà tốt cho ta nha. Cho nên nhờ hoàn cảnh xấu mà ta dễ trở thành người tốt. Không có hoàn cảnh xấu thì chúng ta khó trở thành người tốt, nhưng mà có hoàn cảnh xấu đó, nếu là tu thì ta dễ trở thành. Thân hoàn cảnh xấu có nghĩa là gì? Bây giờ người khác mà chửi mắng ta và đánh đập ta thì cái này là hoàn cảnh xấu thì tôi rất là xấu. Nhưng mà ta chuyển cái xấu này trở thành tốt là cái nào? Nên cái điều thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta là nhẫn. Cái nhẫn của chúng ta là biến thành là xấu thành tốt. Cho nên người đi chửi ta mà nó chửi lại, mà họ chửi ta đó thì ta nghĩ trong bụng sao? Đời trước ta từng chửi nó, cho nên bây giờ nó chửi lại, ta coi như là trả cái quả cũ mà lòng chúng ta không thẳng. Thì cái này là cái người mà tu theo nhị thừa bước ban đầu của ta làm. Nhưng mà nếu ta giữ được cái tâm thanh thản và chấp nhận cái người khác chửi mắng chúng ta đó, thì cái này nghiệp mà hết. Tại sao ta biết hết? Tại khi nó chửi ta mà ta không có phản ứng, không có phản ứng bằng lời nói, thậm chí không có phản ứng ở trong lòng ấy, thì nó có thể chửi ta được nữa không? Chửi được. Cho nên Đức Phật lấy cái kinh nghiệm bản thân Ngài mà Ngài dạy ra. Cho nên có một cái bà già ăn mày không xứng đáng gì hết, nhưng mà đứng ở đằng trước tình thất Đức Phật kêu lên mà chửi, chửi suốt từ sáng tới chiều. Đức Phật không có phản ứng gì hết. Cho nên không có phản ứng gì hết á, cho nên tới chiều bà này chửi đã rồi đó, chửi đã rồi bỏ đi. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới nói với đại chúng á, là như vậy là nghiệp hết. Đây là cái nghiệp hết. Tại vì không phải là Đức Phật ác với cái bà này, mà bây giờ bà này trở về thù này. Nên nhiều khi đó, trên bước đường tu của các bạn, ta làm cái việc tốt, nhưng mà ta vẫn có cái phản ứng này. Ta vẫn có cái phản ứng phục. Thầy nói, ví dụ như bây giờ đó, Đức Phật độ cho một cái ông này đi xuất gia tu hành đi. Và độ cho ông này đi xuất gia tu hành, mà bây giờ ông thương Phật, ông theo Phật, ông đi tu đó, thì cái chuyện trước mắt là gì? Ông phải bỏ vợ bỏ con để nuôi nhỉ? Đây là cái sự thật. Độ cái người này thì làm cho cái người này chịu. Đây cái điều thứ hai nữa là khi ta cứu người ta mới bắt đầu. Cho nên cái ông ta ông phụ quê ông tìm cách đóng đại giết, nhưng mà vì lòng từ bi cho nên ta cứu ở quê này, cứu ở quê này tức là ta trở thành kẻ phụ của. Đương nhiên ta làm việc ác đó, thì ta có quả báo rồi. Và bây giờ Đức Phật dạy ta làm việc thiện thành ra là vẫn có quả báo. Thế nên ví dụ như có một cái người nào đó bị một người khác săn đuổi, mà bây giờ đó vì ta thương ta muốn cứu người này thì ta tìm cách ta che giấu đi. Che giấu thì bây giờ ta là trở thành kẻ thù của người. Cho nên ở trên cuộc đời này ân oán nó quan hệ chằng chịt với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Cái này hay rõ, do đó mình khó khăn. Cho nên là tại vì ta không nhớ được, còn Đức Phật ta nhớ rõ hết. Tại đời trước ta cứu người này cho nên ta nợ người này. Cho nên bây giờ đời này ta trả cái nợ người này nữa hết thì ta được cái điều chọn này. Đó là chính ở cái bước đường tu, cái người có trí tuệ rồi đã nhận thấy được như vậy. Cho nên ta trồng căn lành ở người này cho nên ta được người này quý trọng, mà ta tạo nghiệp ác với người kia cho nên người kia sẽ thù chúng ta. Do đó mà ở trên bước đường tu hành chúng ta đó, ta nhìn qua hai bên là thế, luôn luôn lúc nào cũng có, tức là ai cũng có cái thế lực mà thiện và thế lực ác, cái đó là tiêu biểu cho cái nghiệp của chúng ta. Cho nên cũng có người bên vực ta mà cũng có người chống ta, chỉ có nhiều thế thôi. Nhưng hãy khéo tu đó thì cái thế lực mà ủng hộ ta nhiều hơn, kính trọng ta nhiều hơn, nhiều lần nữa. Còn cái thế lực mà thù nghịch chúng ta đó, ta tìm cách ta hóa giải lần để cho nó nhỏ lần đi để ta thành Phật. Còn ngược cái là nếu mà ta không biết tu hay là dũng đường tu đó, thì cái thế lực mà chống phá ta đó mỗi ngày nhiều thêm, và cái người ủng hộ chúng ta đó mất lần đi. Thì như vậy ta là lúc nào đó, ta cũng có hai bên để chúng ta cân, và ta gọi là hai bên vai của chúng ta, bên thiện và bên ác. Cái này là cái cân, ta phải coi cái nào nặng và cái nào nhẹ. Nên người ta gánh cái câu này là gì? Một bên ác, một bên thiện. Mà coi thử là cái người ủng hộ ta nhiều, người thương ta nhiều, hay là cái người chống ta, là ghét ta nhiều, để ta biết. Thì như vậy, cái số người mà ta đã trồng căn hành với họ đó, Đức Phật đó, mình tu đó, mình đừng cho nó mất đi. Thành ra đừng để cho mất cái căn hành. Vì vậy đó là thành Bồ Tát Đạo đó, là Đức Phật khuyên chúng ta đó, là nên tạo thêm, chứ đừng định mất. Thầy nói đến ví dụ như bây giờ, đời trước đó, thầy đã cho bà Tâm 1 triệu bạc. Cho nên đời nay đó, là bà Tâm thấy thầy là muốn cũng dùng. Tại sao cũng? Tức là nhớ ơn cũ của ông trả. Nhưng mà nếu mà thầy tu á, thì bây giờ thầy muốn giữ cái này á, cái tốt của bà Tâm đối với thầy á, khi gửi đó, thì bây giờ thầy phải tránh vậy, thầy bao giờ nhận. Cho nên đó, tạo được một cái ơn đó, là đừng bao giờ cho người khác trả. Đừng cho người khác trả thì ơn này còn. Thầy tạo được cái này khó hơn. Nhưng mà bây giờ đó, bà Tâm đem nó cũng vừa thầy 1 triệu rồi đó, là hết là quê. Đó. Con mượn thầy 1 triệu cho con trả thầy 1 triệu xong rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó, bà này là muốn trả, tức là muốn cúng, nhưng mà thầy không bao giờ để dành cái này. Thì ở trong lòng thầy nó không. Còn nếu ai mà là mất đi mà mình là thành ra thầy thấy mà đau tốt quá, tự nhiên đem cúng 1 triệu bạc, thầy khởi cái lòng tham. Cái bà này tốt bụng cho nên đó, thầy tìm cách để mượn thêm, thầy kêu bà người cúng thêm, thầy đã thầy thử cứ gì lại đây rồi cúng đi. Và như vậy đó là đổi cái thiện của thầy khác. Tại cái bà này muốn cúng nhưng không cúng 5 triệu thôi, là cái tiền này tiền của thầy chứ tiền gì của bà. Nhưng mà thầy gọi chỉ 1 đồng thôi, là như vậy là thầy nợ rồi đó. Thế nên bà này khởi nghĩ chịu, ông thầy này vui mà tham quá, cúng 1 triệu rồi còn đòi cúng nữa. Trên bước đường tôi cho nên Đức Phật dạy chúng ta thành Bồ Tát Đạo đó là thi ân và cầu báo, tức là đưa ra chứ đừng bao giờ thu về, để cho tất cả chúng sanh đó, nó đều nợ ta hết đó, thì cái làm đạo ta dễ. Vì vậy đó, mà chúng ta phải tiết giảm cho cái phần cá nhân chúng ta tối đa, tức là tiêu xài cho bản thân nó tối đa. Cho nên thầy cứ yêu cầu tất cả các phật tử đó, đừng có cúng dường cho thầy. Yêu cầu vậy chứ thầy có kêu ai cúng cho thầy không? Đây có bà nào mà thầy kêu cúng không? Chưa. Mai đồ cho thầy nhiều thầy sợ thầy đừng có may cúng thức ăn cũng được cúng thầy mang đâu. Tại vì trên bước đường tu đó là thầy giảm cái việc ăn và mặc. Thầy đang ăn và mặc cái này là giảm tối đa. Để chi vậy? Để chúng ta khỏi mang như thế nào? Đó là chính. Cho nên cái người mà tu hành giảm cái vấn đề chi phí cho cá nhân mình càng nhiều đó, thì cái này càng tốt, tức là để ta còn cái thành dư, tức là cái phước báo này đó, ta đem ta đầu tư vô. Ta đầu tư vô và đây là bảo là bỏ vô trong cái kho vô tận của chư Phật, ta đầu tư để làm phước, thì cái này là chúng ta nó còn được. Cho nên ta cần hai cái này đặc biệt. Nếu mà ta xài quá cái mức mà chúng ta tạo nên thì cái này sâu bụi nhiều hơn. Cho nên những người mà xài quá mức thì ta thấy sao? Ban đầu sinh ra trong một gia đình giàu có, phát đạt, nhưng mà hưởng nhiều hơn, cho nên một lúc nữa cái kho này có hết. Bắt đầu nghèo lần đó, cho tới già thì lại chết không có đất sinh sống. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái người mà già mà hiện hảo tướng tại sao vậy? Tức là hưởng rất chút trong cái khoảng thời gian ta hưởng quá nhiều, cho nên đến con này mất. Vì vậy nếu mà tất cả các vị Bồ Tát đó, họ hành đạo đó, Đức Phật thân họ không có hiểu làm thật nhiều, nhưng mà rồi đó khi mà tạo nên được công đức rồi thì từ chỗ đó mà họ tự giải được. Thế cái người như vậy đó thì người đã còn phước. Anh nên nói ví dụ như bây giờ cha mẹ sinh ra đứa con mà mình nuôi nó cho nó nên người, nó đổ đạt, nó làm quan, làm tướng, làm nhà kinh doanh, làm cái gì đó nổi tiếng rồi. Nhưng mà trong cái lúc đó đó mà cha mẹ không còn trong cuộc đời này nữa, đứa con này nó phải thương nhớ cha mẹ nhiều. Nó nghĩ nó nhờ cha mẹ sanh ta ra, nuôi ta, ăn học lớn lên, bây giờ ta mới có ngày nay, và bây giờ ta có cái ý muốn trả ơn cha mẹ mà không còn được. Cho nên cái ý thức thương cha mẹ thì thấy rất nhiều. Còn ngược trở lại, nó có những người cha mẹ nuôi con cho lớn lên rồi đến tới chừng mà già yếu bệnh hoạn, nó không làm được gì nữa, rồi nằm một chỗ, nằm một chỗ. Ta đem bao nhiêu tiền nữa cũng trả tiền nhà thương, tiền thuốc đó hết. Rồi bây giờ con nó nghèo khổ quá rồi, nhưng mà bây giờ đấy không có lo cho cha mẹ thì thầm khổ có thiếu, mà lo cho cha mẹ thì thấy khổ. Cho nên nếu mà nằm đó mà hưởng càng lâu nữa thì cái trường hợp con cái của mình nó càng bất mãn và càng khó chịu. Và cái này là gì? Chính ta tạo nên đó thì bây giờ ta hưởng được. Cho nên thầy nhìn kỹ rồi thấy được. Cái người chết sớm kia đó, cái thuốc họ còn nguyên. Còn cái người đó mà chết muộn này đó là cái trường hợp hưởng hết rồi chết. Cho nên hưởng hết rồi mà chết đó, thì cái trường hợp đó coi như ta không còn gì hết. Sanh trên cuộc đời này là bao nhiêu phước, rồi ta cuối cùng hưởng hết rồi ra đi thì cũng hai bằng hai trắng. Còn cái hạng thứ ba này đó là cái trường hợp hưởng hết rồi mà chưa đi. Nên hưởng hết rồi mà chưa đi nữa, lúc bây giờ làm sao? Tức là con cháu nó mong ta chết vậy không? Mong ta chết vậy. Tại vì ta nằm đó là cực khổ, đầy đọa nó đủ cách hết đấy. Mà nó trong những mà chết gì mà không chết. Cái này hết phước rồi nhá, mà chưa đi được, cho nên cái này đọa. Thì lúc đó nằm đó có suy nghĩ là con nó bất hiếu, con nó xấu, con nó như thế này, như thế kia. Mà ta khởi lên cái lòng quán hận buồn phiền trách móc, cho nên cuối cùng ta chết, ta đọa vào địa ngục. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên sanh lên được làm người có cái điều kiện tốt rồi đấy, thì Đức Phật khuyên chúng ta nên nhân chỗ này mà nâng cao lên, hưởng tích mà tạo nhiều đó, thì may ra đời sau ta còn cái thằng dư, tức là còn cái thằng dư để chuyển cho kiếp sau. Thì như vậy chúng ta nói là khéo tu. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là khéo không là được. Bây giờ cái khéo tu này là cái gì? Tức là tu phước. Cho nên tu phước cho nên ăn ít nhưng mà làm nhiều thì cái phước ta còn dư. Còn ăn nhiều mà làm ít thì phước chúng ta phải hồi. Đó là cái thứ hai đó là tu huệ. Cho nên tu huệ tức là chịu cực siêng năng học hành nhiều thì cái hiểu biết chúng ta rộng lắm. Còn nếu mà trường hợp ta lười, ta không học thì làm sao mà ta khôn, ta giỏi lên được. Cho nên trên cái bước đường tu đấy, những người mà khéo tu đó thì qua cái kiếp sau họ nhiều phước, họ khéo tu cho nên kiếp sau họ tăng huệ. Thành ra phước và huệ tăng lên thì lấy cái vốn mà phước huệ đó để thành một tác đạo để tăng được. Cho nên Đức Phật nói là có phước thì sinh phước, có huệ thì sinh huệ. Còn nếu mà không có phước, không có huệ đó, cho nên người ta gọi là bần cùng không phước huệ. Cho nên bần cùng không phước huệ thì bây giờ không thể nào tu được. Tại vì không có phước thì không thể nào sinh ra phước được, mà không có huệ thì không thể nào sinh huệ. Cho nên bây giờ đó, có phước sanh phước, có huệ sanh huệ là thế nào đây? Thầy nói nhé, là cái trường hợp có phước, cái người mà có phước rồi thì phước nào sanh ra phước đó thôi. Thầy nói cái phước thứ nhất này là cái phước của chúng ta mà trang nghiêm cái hảo tướng chúng ta. Cái người đó có cái mặt dễ thương, có một cái hành động dễ thương, có một cái dáng dễ quan, cái này họ có được một ở trong hạng phước. Hay gọi gì? Tức là phước tướng. Ta tướng. Cho nên phước nó sanh ra phước không? Tại vì có cái phước tướng cho nên mọi người nhìn thấy cái tướng phước của chúng ta đó là sanh ra đến cái tâm kính trọng này. Cho nên sanh ra cái tâm kính trọng. Cho nên từ cái chỗ sanh ra cái tâm kính trọng đó, chỗ này là phước cho nên tăng lên. Tại vì họ thấy mình đó, họ kính trọng thì mình có ghét có giận họ làm gì? Còn bây giờ nó ngược trở lại cái tướng phước mình không có mà cái tướng nghiệp mình hiện ra, cho nên nó tự họ thấy mình họ khi dễ. Cái tướng nó coi như là xấu quá mà bây giờ nó không có hiện tướng phước mà nó hiện cái tướng nghiệp. Ở cái nghiệp gì? Cái nghiệp tăng trọng. Ta nhìn ta thấy nó cái mặt nó sao ta nghi quá. Tự nhiên nó thấy nó tới chặt ta đó, ta nghi nó sẽ ăn trộm ăn cắp. Cho nên nó ta theo dõi ta, ta coi chừng đó, ta rình rập nó trên đường chỗ nó lại, nó lại vượt bội nó. Nó nói ta xem thường nó. Tại vì cái tướng nó phước ta không có mà cái tướng nghiệp ta có đây. Cho nên từ cái chỗ đó mà người ta theo mà rình rập ta coi chừng mình thì mình lại dễ vượt bội buồn phiền tức tối cái này nghiệp sanh. Cho nên Đức Phật nó có nghiệp thì sanh nghiệp, mà có phước thì sanh phước. Cái này tự nhiên sanh ra. Người ta thấy mình ta kính trọng sao giận nó được, còn ta thấy mình ta khinh dễ đương nhiên mình giận. Thành ra nghiệp thì sanh ra nghiệp, mà phước thì sanh ra phước. Cho nên đầu tiên cái con người ta thấy nó có được cái phước đó, cái phước tốt đó, từ chỗ này cũng dễ tu. Tại ta nhìn ta thấy mình ta thương ta quý trọng rồi đấy, thành ra từ chỗ này ta chấp nhận mình thì mình có thể làm được việc này hay cái việc kia. Nên thầy thấy những cái người mà không có phước đó, mà muốn làm phước đó, không làm được. Cái tướng nó mà xấu như vậy đó, bây giờ nó tới nó xin công quả chùa, chùa cũng không dám cho. Nó muốn giúp ta đó, ta cũng không dám nhận. Thế chiếu chi người trong đơn thầy, cái tướng phước không có mà tương nghiệp. Cho nên người ta cứ sợ nó mang cái nghiệp của nó vô mà làm khổ cho ta hay không. À, luôn luôn lúc nào cũng sợ, đó là trường hợp một thứ nhiều. Cho nên hiện lên trên thân tướng của chúng ta là cái tướng gian tham trộm cắp. Cái tướng gian tham trộm cắp, cái tướng mà nghèo cùng khốn khó này. Thành ra tất cả các Phật tử đó, nếu mà ai mang cái tướng nghèo cùng khốn khó trộm cắp gian tham đó, thì đi tới đâu cũng mà vui hết, không ai dám vui được. Cái lúc này ai nhắn cho chúng ta vô ở, thành ra ở nó sợ, sợ bị đánh cắp, nó trộm với nó. Lúc gian nam trộm cắp, cái thứ hai nữa là nó nghèo khổ quá, thì mình có nhờ nó được gì đâu mà nuôi. Cho nên thiên hạ ta nhìn kỹ, ai nuôi ta nữa, họ cũng nghĩ tới họ nhờ chúng ta, mà ta thường nói là họ muốn lợi dụng chúng ta. Có lợi cho họ, thì bây giờ họ mới dụng ta chứ. Còn không lợi ai dụng tâm gì, đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà mất phước rơi vào hoàn cảnh này đó, thì không ai vui. Nặng tới cái mức đó, đó bây giờ muốn làm thuê là mướn người ta chịu, làm giúp việc cho ta không muốn cho đó. Xin ở làm không ăn cơm đó, người ta không nhận. Cho nên Đức Phật nó rơi vô trong cái hoàn cảnh như vậy rồi đó, thì bây giờ chỉ còn có một chỗ mà người ta dùng thôi. Phật có cái tâm đại bi. Tại vì Phật có cái tâm đại bi, tức là Phật là không lợi dụng ai hết. Mà Phật là cái người ban cho, chứ Đức Phật không phải người là mà muốn dùng. Cho nên ta phải tìm được cái chỗ mà ta dùng tâm. Cho nên Phật không có lòng từ, nó mở rộng. Cái lòng từ bi của Đức Phật này. Thì bây giờ đấy, ta tới với Phật, thì Phật có một cái tấm lòng bao dung. Bây giờ ta muốn về với Phật được, vì vậy nếu mà thầy nói trong kinh Pháp Hoa nó là cùng thử rồi đó, nó cùng thử là đi tới đâu cũng ai dung được hết. Bây giờ về với Phật thì Phật dung được, nhưng mà khi Phật dung cho chúng ta rồi đó, thì các Phật tử nghiệm xem trong kinh Pháp Hoa nó có chia làm hai. Tất nhiên cái người mà tốt với cái người mà không tốt, cho nên đi vô trong chùa này, ta phải xong cái này. Cho nên những người đi chùa này đó, gồm có những người tốt và những người không tốt. người này thì tốt, còn cái người đó mà cái chuồng không tốt đó, thì bây giờ họ tin ma và tin quỷ. Thành ra vô chùa để gì? Vô chùa để kiếm lời kiếm danh. Mà những người kiếm lời kiếm danh ở đây đó, nhiều chuyện xảy ra thì chúng ta thành nhiều chuyện xảy ra đối với anh cái lời, mà cái lời trước mắt họ đi vô đây là gì? Đây là cái lời trước mắt đó, là có thể đi vô để kiếm cơm ăn nghề. Cho nên trước mắt là đi vô chùa để kiếm cơm ăn nghề này, đó là cái. Và nếu đó, xa hơn chút thì cho nên vô chùa để coi ai có thể quên cái gì đó ăn cắp, ai để quên cái gì đó ăn cắp, coi người ta xe có khóa không, rình rập qua. Cho nên có những người mà đi vô chùa để rình rập cái đó, chứ không phải là đi vô chùa nữa mà để tu hết. Cho nên thầy nói cái này là phải nhớ tới khi đạo tràng chúng ta mới thành lập. Cho nên khi mà đạo tràng chúng ta mới thành lập thì lúc bây giờ ở bên cái chúng cổ hiền là chị Quán Na này là chủ trưởng, cho nên nhắc vô một số chú viên. Cho nên trong đó có một cái chị chú viên đó mà đi vô đây nó không phải vô tu, vô đây để ăn cắp, là vô đây để ăn cắp xe cho mấy người. Cho nên tới cuối cùng nữa là cái chị này liên hệ với một số những người ở bên ngoài để ăn cắp xe, để ăn cắp xe lại. Mà mấy thầy trong chùa họ để ý rồi, cho nên họ cứ nói rằng là không quan cấp để các thầy giới thiệu một người đăng cấp thôi, nhưng mà họ cứ nói là đạo tràng pháp quan cấp, cái tội này lớn chứ không được. Cho nên một mình ta làm thôi, nhưng mà để tin xấu cho cả đạo tràng. Cho nên có chỉ tức quá, đạo tràng pháp quan cho ăn cấp được, mấy thầy nói như vậy là không đúng đâu. Cho nên tức quá, mà thiệt ra có một chị đăng cấp chứ đâu phải là cả đạo tràng vô đăng cấp hết. Nên thầy đã có thành phần tốt, có thể tụng niệm để phải không? Nhưng mà cái thành phần lợi dụng á, sẽ có thể không? Thì như vậy á, thầy lại đạt á, thầy mới tốt hơn. Thầy có một bài thầy nữa, đi xuống tận nhà. Xuống tận nhà thì nó lấy cái xe đạp về đó, mà nó mới thả ra đi. Thầy lên nhận tìm được rồi. Thôi mấy chị trong cả ngày hôm qua mình vẫn thôi phải cúi mặt xuống và chịu lỗi thôi. Thiệt cái chuyện này là đạo tràng pháp quan thiệt, chỉ là đệ tử thầy quy y có pháp danh đàng hoàng mà chúng phổ hiền nữa đấy, mà mang cái tên là chúng phổ hiền thì ông khắp thì làm vậy. Mà cái này là sự thật cho mai mốt rồi đó, còn đi vô đó và tụng kinh đó, giả giờ tụng kinh mà ngồi đó để từ từ móc thuốc là móc thuốc. Cho nên tất cả các phật tử đi chùa phải coi, phải coi cái này. Có những người đi vô chùa đó thì lại lợi dụng cái lòng tin của ta để buôn bán. Cho nên đi vô chùa để buôn bán, đi vô chùa để móc túi, đi vô chùa để ăn cắp, nên sao lại có? Cho nên hai bên, một bên tốt một bên xấu, đó là cái sự thật đó. Mà chúng ta phải thấy những người đi chùa đó là có những người mà đi tu thiệt, người ta quyết lập để tu, còn những người mà lợi dụng cái chỗ đông người, lợi dụng cái sơ ý của người khác thì cái trường hợp này không. Nên nên thầy ấy, thầy nói cái người mà đi chùa là phải ăn cắp, đi chùa ăn cắp thì sao đấy? Thì mấy thầy đã nói thầy sao thầy nói kỳ vậy? Đi chùa tu cho nên đi chùa cấp. Thì thầy thì có nói rõ thế này, ở chùa là dễ ăn cắp nhất, nên ở chùa là dễ ăn cắp nhất. Tại sao vậy? Là tại vì ở chùa có nhiều người sơ ý. Tại vì lúc mà người ta thành khẩn, người ta lại Phật, người ta tụng kinh đó, nếu mà trong lúc mà thành khẩn lại Phật tụng kinh, hay là tụng kinh mà không thành khẩn, cho nên tụng kinh mà nhớ tới cái xe đạp cái này còn kinh kệ gì nữa, cho nên tụng kinh mà nhớ tới cái túi sách này đi, còn tính kệ đâu nữa. Cho nên trong lúc mà nhiếp tâm tụ niệm đó, đối với chúng ta chỉ có Phật thôi. Cho nên chỉ có Phật thôi, ta không phải là nghĩ cái gì khác. Thì lợi dụng cái chỗ này mới đáp được. Lợi dụng cái chỗ sơ hở, cái chỗ mà vô ý của người khác đó ăn cắp. Cho nên ở trong chùa có tệ nạn, ta phải không nhận cái này thật là gì. Cho nên người lợi dụng cái sơ hở này đó, họ đáp được. Cho nên cái điều thứ hai đó là sao? Thường đó, cửa chùa mở rộng. Cho nên cửa chùa mở rộng tức là ai cũng có thể vô được hết. Chứ còn là ở nhà người ta đó, làm sao vô cách được. Nhà người ta là phải đóng cửa. Và đồng thời ai tới đây cũng có lý do. Người lạ sao vô nhà ta được. Còn bây giờ ở trong chùa này của chúng ta đó, tất cả mọi người đây đó, có ai biết rõ ai là. Cái này thật, ai cũng có quyền vô đây, ai cũng có quyền lễ Phật hay là sư thật. Cho nên như vậy đó, là đủ hết tất cả các thần. Cho nên người tốt của nó là người xấu của nó. Ở đây là cái trường hợp mà chúng ta phải nhìn nhìn thấy, thấy rõ cái sự thật gì đó. Còn nếu mà ta chỉ nghĩ ở trong chùa là còn người tốt không thì ta sẽ lầm. Rồi khi mà ta bị mất xe, ta bị mất tiền, ta bị lừa gạt rồi đó, bây giờ chúng ta khởi lên cái niềm ác, chùa xấu quá. Thành ai cũng nói một câu giống nhau đó, tôi tưởng chùa tốt chứ mà không phải chùa xấu. Thì như vậy đó, vừa mất của mà vừa phạm tội. Phạm tội là nghĩ xấu, nghĩ ác về chùa. Thành ra ta biết chùa cửa mở rộng, cho nên tất cả tốt xấu đều có đây hết. Đây là sự thật. Chứ còn anh đừng nghĩ đây hoàn toàn tốt thì cái này sao? Thì ở trong đó nó có người tốt và nó có người xấu, họ đều trà trộn vào trong này. Nên nên sợ nhất là những ngày lễ. Cho nên những cái ngày lễ lớn ấy, thì ta thường hay bị mất cấp. Nên tại vì nhiều người quá thì ta phải nhìn đúng những cái sự thật chỗ này mà ta tu hành. Thì từ cái chỗ này cái phước chúng ta mới lên được. Thì thầy nói đó, nếu mà cái người có phước thì tạo nên phước, và cái người có nghiệp này đó, thì đương nhiên đó, nghiệp sanh, đó là bình thường. Nhưng mà bây giờ đó, ta biết đó, mình có nghiệp cho nên mình không có phước được, mình không tạo phước được. Và bây giờ đó, cái điều quan trọng nhất đó là đừng để cho nghiệp sanh nữa. Cái điểm quan trọng nhất là, tức là đừng để cho nghiệp sanh, để ta giữ được phước này. Rồi giữ được mức này đó, ta từng bước chúng ta mới tạo lên phước. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thế bây giờ đó, muốn tạo nên phước thì phải làm sao? Cái quan trọng nhất đây là ta tìm cái người có phước và ta nương tựa. Mà cái người có phước lớn nhất đây là Phật. Ta là Đức Phật là cái người mà có phước lớn nhất ở đây. Cho nên đó, ta nương vào Phật, cho nên đó, thường ở đây ta hay gọi chữ gọi là làm tôi cho Phật. Thế nên làm tôi cho Phật, chứ bây giờ thầy đi tu đây là làm tôi cho Phật. Thế nên làm tôi cho Phật đó, thì cái bước ban đầu này ta làm cái gì? Cái bước ban đầu này ở đây chúng ta làm Đức Phật dạy chúng ta sám hối nghiệp chướng, tức là sám hối nghiệp chướng cho ta và trang nghiêm cho trang nghiêm được làm bạn, tức là phải cái gì? Thế nên ta tội lỗi mà ta tới chùa ta tu hành đấy, thì để cho người khác nhìn vô ta mà họ xem thường chùa, họ xem thường Phật đó, thì cái này ta có tội. Đó là trên đối tượng tôi, chứ không phải là nó tôi không có tạo tội gì hết. Tạo tội chứ. Tại vì bà vô chùa mà tu và vô đạo tràng mà tu cho nên người ta xem thường đạo tràng người ta. Người ta xem thường chùa đó, ta nghĩ xấu về chùa. Cho nên ta không làm gì hết đó. Mà cái hiện diện của chúng ta trong chùa, trong đạo tràng ấy, cái này là tội. Cái này ta có tội rồi. Tại vì họ vô thì họ thấy ta một cái, thấy cái mặt ta cái gì, họ khó chịu rồi, họ buồn phiền rồi. Cho nên ta phải biết được con người thật của chúng ta. Mọi người thấy ta vui vẻ, niềm nở, hay là mọi người thấy ta, họ khó chịu cho nên. Vì vậy đó, nếu mà họ thấy ta đó, họ vui vẻ niềm nở thì khi họ thấy ta như vậy là phước thật sự. Ta chưa làm gì hết, nhưng mà họ vui vẻ với ta đến thành phố Phật, mà thấy ta buồn bực họ khó chịu đấy là nghiệp chúng sanh sanh chưa làm gì hết đấy mà nghiệp sanh. Cho nên tất cả các Phật tử nếu mà tới đâu tu hành đấy mà mọi người xung quanh thấy ta mà khó chịu đấy thì cái này trên bước đường tu ta nên tránh mọi người để cho nghiệp chúng ta khỏi sanh. Tại họ thấy ta là họ khổ sở rồi nhưng mà ta xuất hiện làm gì? Đó là một cái điều quan trọng nhất để làm biết tu hành. Cho nên thầy đã hồi nhỏ là đa nghiệp, vì vậy đó mà suốt một cái khoảng thời gian dài thì ít nhất là 10 năm tu hành. Cho nên từ cái năm mà vào khoảng 12 tuổi đi tu, cho nên 12 tuổi đi tu mình cho đến 22 tuổi đó là thầy cố tránh hết tất cả. Thầy cố tránh mọi người đi biết ta là đa nghiệp, tại vì ta xuất thân từ cái giai cấp nghèo đói, cho nên ta tới với ai mà sợ ta khóc trong sổ gì nữa. Ăn mặc thì đồ lượng đồ tan chế của người ta nhiều chỗ không phục mà mặc hôi thám dơ bẩn như vậy nữa, mà đi gần người ta nữa ta khó chịu. Các Phật tử nghiệm xem nó cái thân phận mình như vậy đó mà mình niềm nở mình tự thế người ta bao nhiêu thì ta lại càng sợ mình bấy nhiêu. Ta nói thôi tốt nhất là cút đi thôi, đi cho cút mất đi, mà đi cho cút mất á thì người ta còn thương mình được chút, mà cứ trường ra đó thì cái trường hợp người ta ghét mình. Ta nên từ cái chỗ hôi dơ xấu xí bệnh hoạn nghèo đói đó mà ta lên cái thân này ta tới với tất cả mọi người thuyết pháp cho họ nghe đó, chắc chắn không được. Đấy là được. Cho nên trong cái lúc đó không tạo nên tội nữa bằng cách tránh là tránh mọi người. Tại vì mình bệnh hoạn xấu xí hôi dơ mà tránh được người ta, ta mừng rồi. Như vậy đó thì cái bước tu ban đầu của thầy là làm cho mọi người vui mừng ấy, thì cái này bước bắt đầu sinh. Tại mình chỉ cần có cái tránh mặt người ta thôi là ta mừng rồi. Thì như vậy đó bước cũng sanh ra thế. Ta nên bước cũng sanh ra. Rồi lâu ngày đó người ta không gặp mình, cho nên bây giờ ta gặp lại mình đó. Tại vì nếu mình không có tới gần họ nữa thì họ nhớ. Cái này ta biết rõ rồi. Người Việt Nam chúng ta nói là ở xa thì mỗi chân mở gần mỗi miệng. Mặc dù nó xấu, nó dở, nó lôi thôi đó, nhưng mà lâu quá ta không gặp, ta cũng sanh ra cái tâm thương đó. Ta cũng thương đó. Cái này là được thiệt tốt đó, nhưng mà ở gần với nó lâu ngày đó nó cũng sẽ được ghét rồi. Thế nên không phải nói chuyện là ở lâu đó thì tốt thành xấu, cho nên đó, ta biết khôn nó ta không phải ở lâu. Thế nên bây giờ đó, thầy lâu lâu thầy mới ra Hà Nội một lần đó, thì mấy bà Hà Nội cứ mong làm sao mà thầy ra. Thế mà thầy ra thì ở luôn cả tháng đó, thì không chịu biết còn thích con đâu. Đó là cái sự cho nên như thế này là thánh. Thế nên người tốt mà ở quá lâu đó thì cái này tốt cũng rất là xấu. Cái người xấu đó mà cách biệt lâu rồi thì ta cũng nhớ cũng thương, giận nó, mắng nó, chửi nó, nhưng mà lâu không thấy mặt nó cũng nhớ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, là làm sao cho họ nhớ, làm sao cho họ nhớ, làm sao cho họ thương. Cho nên lâu ngày đó thì bây giờ họ bắt đầu nghĩ tốt về ta, khi mà họ nghĩ tốt về ta thì ta mới xuất hiện để làm việc tốt. Nó nói rất tuy là xấu xí như vậy đó, nó xấu xí, nó nghèo khó như vậy đó, nhưng mà nó cũng dễ thương, tức là nó được cái siêng năng. Thầy lên thầy hồi nhỏ là siêng năng, được cái ai sai cái gì cũng già, cũng dân cũng làm tết. Mấy bà thầy chỉ cũng dễ sai. Đây là sự thật. Thế nên ta cũng phải có một cái dễ thương thì chỗ này để ta còn thương nó sống. Rồi vậy, khi mà lâu quá họ không thấy ta thì cái chuyện này, chuyện kia, chuyện đến nước, chuyện của bụi, chuyện rửa chén, chuyện bếp nhà đó, không ai làm hết đấy. Họ có thể nhớ tới ta. Hồi có nó ở chùa này đó, thì sạch sẽ hết, tốt hết đó. Nhưng mà từ hồi nó đi đến giờ là cái đường mòn. Tức là như vậy đấy, là ta đã tu được trước sự phước và gieo vào trong lòng người cái gì cho nên làm được một việc tốt và tiếp. Cho nên thầy đi từ chùa này sang chùa khác tu hành tiếp đi. Tức là làm được một việc tốt rồi đến thì từ bỏ đi, đi để cho người ta nhớ. Người ta nhớ tức là nuôi một cái việc tốt ở trong lòng người ta. Rồi đến từng bước thì mình ráng mà tu hành để cho nghiệp giảm xuống và phước sanh ra. Cho nên nghiệp giảm phước sanh ra thì sao? Cho nên phước sanh ra đó, đầu tiên đó, là cái tướng phước hiện ra, cái phước tướng hiện ra. Cho nên phước tướng hiện ra là cái tướng dễ thương nó hiện ra. Cái tướng dễ thương hiện ra, cái này là tướng phước. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên các Phật tử nghiệm đó. Cho nên thầy hồi xưa còn nhỏ, cho nên phải đọc truyện của Đức Phật. Thì mới thấy cái chuyện. Cho nên nhiều người mà họ thương Đức Phật, họ kính Đức Phật đó, họ muốn vẽ một cái hình Phật để thờ. Nhưng mà vẽ cái hình Phật đó, để thờ đó, thì khi vẽ cái hình xong rồi đó, thì họ thấy không giống Phật. Cho nên các Phật tử hiểu sao? Tức là vẽ rồi đó, mà cứ hãy nhìn cái hình này cũng không giống Phật. Là tại vì vẽ người được, nhưng mà vẽ được cái phước tướng vẽ được. Cho nên cái phước tướng đó, cái này vẽ được cái phước tướng trang nghiêm. Làm sao được mà người ta thấy, người ta thương, người ta kính được. Nên thầy nói cái người mà có phước đó, bây giờ một con mắt lớn, con mắt nhỏ họ cũng thấy dễ thương, mà cái miệng méo xẹo họ cũng dễ thương, cái mũi xịt xít họ cũng dễ thương, cái nét da đen xì họ cũng thương, hàm răng cũng rất là dễ thương. Đây là thật nhất. Cho nên nên sư ông trong nguyên nhân, tức là 30 tuổi ông nhổ ra hết rồi, mốt cái miệng mốt sợ này, nhưng mà càng mốt lên thì càng dễ thương. Cái này là cái đó là tức là cái phước tướng, cái phước tướng là như vậy. Cho nên bây giờ vẽ Đức Phật đó, là Đức Phật vẫn là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Xây tướng đẹp cho nên ta nhìn vô ta thấy đẹp rồi, người ta sanh đẹp, ta tu cho nên sanh đẹp, phước tướng là cái này là chính. Còn ở ngược trở lại, cái người mình không có phước tướng tức là xấu xí rồi. Thành ra mình kêu thời chụp hình, chụp cho mình cái hình cho đẹp. Đây văn pháp mình là chuyên chụp hình. Chụp hình xong rồi đó, thành cái bà này đó, không có đẹp. Nhưng mà ảnh sửa, ảnh phù hết gì đó. Một lúc nó thành ra cái hình này đẹp. Ta đưa cái hình này lên, thấy cái bà này đẹp quá chứ. Nhưng mà tới chuyện thực tế nhìn cái mặt là sợ. Mấy đầu có nghĩ vậy. Cái phước tướng này, cái phước tướng là thật đó, thì không đẹp, nhưng mà vì cái phước tướng trang nghiêm cho nên thấy đẹp. Còn cái phước hết rồi đó thì cũng có người đó, nhưng mà cái phước tướng hết rồi cho nên người thấy họ xấu. Cho nên thầy hay quan sát, thầy thấy các cái tướng lãnh Sài Gòn hồi đó, cái khi mà ở trên cầu vai gắn nhiều cái sau đi dựng binh đó, họ nó quay dựng biết bao nhiêu. Nhưng mà cũng những cái người này mà khi học tập cải tạo là đi về ghé qua thăm thầy này, thầy thấy còn nó không làm sao. Cũng một con người đó thì cái khi cái phước còn nữa thì quay dũng, nhưng mà cái khi nghiệp sanh rồi nó ở tù nữa thì cái đồ coi nó cũng dùng này cho mình. Cho nên đó, trên cái bước đường tu hành của chúng ta là cố tu hành tạo nghiệp phước. Mà cái người nào có cái phước trang nghiêm cho thân mình rồi đó, thì nhỏ thì thấy dễ thương theo cái kiểu nhỏ, mà lớn lên thì thấy dễ thương theo kiểu lớn, mà già đó thì lại càng thấy dễ kính hơn. Cái này là phước tu trong đạo thì đương nhiên cái này là dễ thấy, nhưng mà ở ngoài trời thì thấy dễ. Nên thầy nói ví dụ như Bác Hồ, thế nên Bác Hồ là một cái ông cụ già, nhưng mà ta vẫn kính trọng. Nói tới Bác Hồ ai nói gì cả. Đó là cái sự thật. Tại vì Bác Hồ có cái phước lớn lắm. Tức là Ngài làm được nhiều việc đó, cho đất nước, cho dân tộc mình. Cho nên người dân kính trọng Bác rồi. Cho nên nhìn lên thấy Bác Hồ, tức là thấy cái công trạng của Bác đối với đất nước. Còn ở chúng ta nó cũng vậy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, mọi người thấy ta là thấy gì? Tức là thấy cái công đức của chúng ta là đóng góp cho đạo, cho dân như thế nào đó, thì nếu mà không có cái này thì không không thể tồn tại. Cho nên trên cái bước đường tu của ta nhận ra cũng là cái người đó, nhưng mà có làm được một số việc lợi ích cho đời, cho đạo ấy, thì cái người đó đi tới đâu làm quý trọng. Còn cái người đó dù có đẹp mấy cái nữa nhưng mà là ăn hại đó, thì cái trường hợp phải hôn tận nhắn người ta chán lắm. Cho nên trên bước đường tu của mình ấy, trang nghiêm cái phước của mình ấy, trang nghiêm phước tướng của mình ấy, là bằng cách làm lợi ích cho cuộc đời. Cái này thành Bồ Tát đạo là vậy, luôn luôn lúc nào ta cũng suy nghĩ, ta cân nhắc xem cái đó ta làm được cái gì cho đạo, ta làm được cái gì cho đời. Rồi đến đời kính trọng ta, đạo quý mến ta đó, quý mến cái việc làm của mình. Bồ Tát đạo là cái chỗ đó. Còn là ta không làm gì hết ấy, thì ta hãy kính trọng. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta, từ một cái tướng bần cùng nhưng mà ta làm được một vài cái việc nhỏ, thì chính nó trang nghiêm thân ta bằng cái nghiệp nhỏ đó, cái nghiệp tình nhỏ đó, cái nghiệp quét lá của chúng ta, cái nghiệp mà rửa nhà cầu của chúng ta, cái nghiệp mà rửa củi của chúng ta, nghiệp rửa bát của chúng ta, tất cả những cái việc nhỏ nhỏ này đó, nó trang nghiêm vô thân đó. Cho nên khi mọi người nhìn thấy ta, họ nghĩ cái việc đó. Còn ngược trở lại, ta ở chùa ta tu bao nhiêu năm nữa, nhưng mà phước ta không tạo mà cứ nghiệp ta tăng. Nên thấy cái mặt bà đó thì ta sợ rồi, cái bà này dễ gây, cái bà này dễ nói bậy. Ta nên dễ gây và dễ nói bậy nữa, thì cái trường hợp này cái tướng nghiệp hiện ra. Cho nên mọi người đều lánh xa chứ. Cho nên trên cái bước đường tu tất cả các Phật tử nên niệm chỗ này. Tức là ở trong đạo tràng chúng ta nên làm cái gì cho đại chúng, thì đại chúng sẽ thương, sẽ kính, làm cái gì cho đạo, làm cái gì cho đời. Thì đó là cái cách mà tu hành của chúng ta từ thời Đức Phật mà cho tới thời nay thì nghiệm như thế. Đó là đúng như vậy. Cho nên tất cả các Phật tử cứ theo đó mà làm, rồi là từng bước chúng ta đi lên, lấy cái phước này mà trang nghiêm cho thân. Lúc bây giờ là chúng ta bảo là phước tướng, mà mang cái phước tướng này để đi tới đâu đấy, thì thầy nghĩ là người ta cũng biết trọng mình đó. Chứ đừng mang cái nghiệp khác phước tướng ra nữa, thì sẽ khó thể chấp nhận. Thì thôi, cuối cùng những gì các Phật tử ở miền Bắc đó, thì còn cái chiều nay lên thôi, ngày hôm mai thì quý vị đã đi về ngoài đó. Thì ở trong 3 tháng ngang tu này thì cố gắng cho tu hành, rồi có dịp thì cuối hạ thầy sẽ ra ngoài đó thầy thăm và nhắc nhở thêm các đối tượng tu, như vậy tất cả cũng dễ nhớ được. Thank you.